Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1133. Công Đức lại xuất hiện, rời đi chiến trường, tạo hóa chi thành bên trong, tại tất cả mọi người chờ đợi phía dưới. Trăm năm kỳ hạn cuối cùng vẫn đúng hạn mà tới. Sáng sủa bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc tường vân. Lập tức, từng đạo kim sắc cột sáng rủ xuống. Mỗi một đạo kim sắc cột sáng đều bao phủ bên trong thành một người, không có người nào ngoại lệ. Ngay sau đó, mỗi người trên người mảnh vỡ đại đạo liền nhao nhao bay ra, cũng chậm rãi tan rã tại kim sắc trong cột ánh sáng. Mặt ngoài nhìn lại, bên trong thành mỗi người tình huống đều là tương tự, nhưng tình huống cụ thể như thế nào cũng chỉ có tự mình biết. Đông Dương trên người mảnh vỡ đại đạo tại bay ra cũng biến mất về sau, hắn cũng cảm giác chính mình linh hồn phát sinh một điểm biến hóa. Khi hắn xem xét về sau, liền phát hiện thần hồn của mình ngực vô duyên vô cớ nhiều hơn một đóa kim sắc liên hoa, tản ra khí tức thần thánh. Đây là chấm ngoặc kép, đóa này kim sắc liên hoa cho Đông Dương cảm giác rất là quen thuộc. Vô luận là hình dạng, vẫn là khí tức, hắn đều cảm thấy rất quen thuộc. Đây không phải lúc trước ta đem tội ác chi thành mấy trăm vạn linh hồn tịnh hóa, bọn hắn hướng lên trời cầu nguyện, thiên đạo chỗ hạ xuống công đức chi lực sao? Lúc trước Đông Dương phá hủy tội ác chi thành, đem bên trong thành mấy trăm vạn bị tội ác xâm nhiễm linh hồn tịnh hóa, để bọn hắn trước khi chết trở lại thanh minh, cũng đồng thanh cầu nguyện. Thần vực thiên đạo hạ xuống một đóa có công đức chi lực biến thành kim sắc liên hoa. Cũng là điểm này công đức chi lực, tại hắn bị bảy đại chủ tể ám sát bỏ mình thời điểm, bảo vệ hắn một tia chân linh không tiêu tan, cũng cuối cùng được lấy trùng sinh cũng siêu thoát. Nhưng từ khi hắn siêu thoát về sau, hắn liền thành thần vực thế giới chủ nhân. Thần vực thiên đạo cũng đã thành ý chí của hắn hiển hóa. Kia cái gọi là công đức chi lực cũng theo đó biến mất, triệt để không còn. Việc này Đông Dương cũng vẫn luôn không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ, lần này tạo hóa chiến trường chuyến đi, chính mình lấy được mảnh vỡ đại đạo, đổi lấy đường lớn ban thưởng, vậy mà nhường đã biến mất công đức chi lực lại xuất hiện. Cái này hoàn toàn vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu. Vốn cho rằng chính mình trên người mảnh vỡ đại đạo, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng không hề ít, lại không mệt trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc mảnh vỡ đại đạo, nói thế nào cũng có thể tăng lên một chút cảnh giới của mình. Mặc dù hắn đối với cái này không phải rất quan tâm, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà nhường đã biến mất công đức chi lực lại xuất hiện. Mặc dù cái này muốn so trực tiếp tăng lên cảnh giới của hắn càng tốt hơn, nhưng đây cũng là hắn chưa hề nghĩ tới kết quả. Không có xuất hiện những phần thưởng khác, chỉ là nhường đã biến mất công đức chi lực lại xuất hiện. Cảm giác làm sao có chút đặc biệt. Công đức chi lực cũng không phải bình thường lực lượng, đây không phải dựa vào tu hành liền có thể có được. E là cho dù ta tự tay giết ngũ đại hoàng giả cũng không có khả năng đạt được công đức chi lực ban thưởng. Vậy thì vì cái gì sẽ như thế đây? Này, công đức chi lực không phải những lực lượng khác, không phải ngươi giết bao nhiêu người vấn đề, mà là ngươi có thể cứu bao nhiêu người vấn đề. Nghĩ đến cứu người, Đông Dương liền lập tức nghĩ đến công thành chi chiến. Chính mình lấy huyễn thế đem tất cả tham dự chiến tranh tạo hóa chi thú vây khốn, cũng tại sau cùng thời điểm, để bọn hắn toàn bộ bình yên rời đi. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Đông Dương trong lòng nghi hoặc, nhưng không có người sẽ cho hắn giải đáp. Lại tại lúc này, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, như là quang ảnh đồng dạng. Không đơn thuần là hắn, bên trong thành tất cả người tu hành, tất cả bị kim sắc cột sáng bao phủ mỗi người, đều là như thế. Đây là sự thực muốn rời đi. Đông Dương nhưng trong lòng không hiểu thở dài. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía chiến trường phương Bắc, nhìn về phía kia mênh mông thiên địa, phảng phất có thể nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Một đạo cũng tại nhìn chăm chú bên này ánh mắt. Chiến trường phương Bắc một ngọn núi chi đỉnh, một bóng người xinh đẹp đón gió mà đứng, ngóng nhìn tòa kia cô độc thành trì, nhìn xem thành trì trên không kia phiến kim sắc tường vân. yên lặng không nói. Trọn vẹn một lát, kim sắc tường vân biến mất. Cô độc thành trì vẫn còn. Lại không cái gì sinh tức. Nàng biết người kia đi. Cái này từ biệt. Có lẽ kiếp này không còn gặp nhau. Ung dung thở dài một tiếng. Nữ tử cũng lặng yên rời đi. Biến mất tại vùng trời này mang giữa thiên địa. Nơi này là chấm ngoặc kép. Đông Dương chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Nhưng ở trong nháy mắt, hết thảy liền lại khôi phục bình thường. Nhưng giờ phút này, trước mắt hắn hết thảy đều đã cải biến. Tạo hóa chi thành đã không tại. Trước mắt là một mảnh tinh không mênh mông. Nơi này tựa như là lúc trước tiến vào tạo hóa chiến trường địa phương. Đông Dương kinh ngạc liếc. Nhìn một chút bốn phía. Chung quanh ngoại trừ từng cái theo tạo hóa chiến trường đi ra người tu hành bên ngoài. Cũng chỉ có phương xa tinh thần lấp lóe. Lúc trước tiến vào tạo hóa chiến trường lối vào đã không tại. Mà lại mọi người chung quanh bên trong. Ngoại trừ Linh Lung tam nữ vẫn còn. Cái khác Đông Dương cũng không nhận ra. Không có Trường Nhạc lâu chủ, Bất Động thành chủ, Thương chủ Tế Vô Trần. Cũng không có bốn đại thánh địa người. Càng không có ám ảnh nhân. Bất quá, điều này cũng làm cho Đông Dương hắn cũng không khỏi ám buông lỏng một hơi. May mắn hắn cùng những người này không có xuất hiện tại cùng một nơi. Nếu không, hiện tại chỉ sợ lại đem động thủ. Đúng lúc này, xuất hiện ở đây người tu hành. Mỗi người khí thế trên người cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vậy mà đều bắt đầu tăng trưởng. Linh Lung tam nữ cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có Đông Dương chính mình là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem mọi người chung quanh từng cái cảnh giới tăng lên. Lại nhìn xem không hề có động tĩnh gì chính mình. Đông Dương cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đám người biến hóa liền rốt cục đình chỉ. Ngoại trừ Đông Dương bên ngoài, cơ hồ thực lực của mỗi người đều có chỗ tăng lên. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư tam nữ cũng đều cùng nhau tăng lên một giai. Lúc đầu chỉ là trường sinh ban đầu cảnh, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh biến thành trường sinh chung cảnh, mà Kỷ Linh Tư thì là biến thành trường sinh cao cảnh. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới biến hóa, nhưng đối với các nàng mà nói, cũng là một cái tăng lên không nhỏ. Đại ca, ngươi tại sao không có bất kỳ biến hóa nào? Linh Lung tại cảnh giới tăng lên mang đến ngắn ngủi vui. Sướng về sau, đối Đông Dương không có chút nào biến hóa, liền biểu hiện ra chính mình sửng sốt. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Không đúng, chúng ta đều không có giết bao nhiêu tạo hóa chi thú. Cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Người giết nhiều như vậy tạo hóa chi thú, lại không mệt trường sinh đỉnh phong tồn tại. Làm sao lại không có một chút thu hoạch? Có lẽ là mệnh của ta không tốt à? Nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh không dị biến đột khởi. Toàn bộ tinh không đều trong nháy mắt biến thành thất thải chi sắc. Chói lọi phi thường. Liền liền thiên địa chi lực đều trở nên hỗn loạn lên. Phảng phất toàn bộ tinh không cũng bắt đầu táo động. Mà tại mỗi khỏa tinh thần bên trên càng là gió nổi mây phun. Lại kia cuồn cuộn mây khói còn tại biến đổi khác biệt bộ dáng. Phảng phất những này phổ thông mây mù đều có được sinh mệnh của mình đồng dạng. Đây là có chuyện gì giữa thiên địa đột biến? Nhường Đông Dương cùng với tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Xem ra đột nhiên xuất hiện này dị biến, đã tác động đến toàn bộ tinh không? Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định là cái gì không thể coi thường sự tình dẫn dắt. Là có chuyện gì dẫn phát dạng này thiên địa dị biến, Linh Lung? Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư ngoại trừ kinh ngạc còn có mê hoặc. Bởi vì cảnh tượng trước mắt các nàng cũng không lạ lẫm. Năm đó ở vô tận hoang mạc bên trong. Đông Dương đưa tới một lần thiên địa dị biến, liền cùng tình huống trước mắt rất là tương tự. Chỉ bất quá, lúc ấy Đông Dương đưa tới thiên địa dị tượng bên trong còn có một câu phiêu miểu thanh âm. Nhưng lần này không có. Chẳng lẽ có người có kinh thế minh ngộ? Linh Lung tam nữ không tự chủ được nhìn một chút Đông Dương. Chỉ là nhìn hắn trên mặt đồng dạng kinh nghi biểu lộ. Liền biết chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Đông Dương thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là có người đột phá, hắn cái gọi là đột phá. khẳng định không phải có người tiến vào trường sinh cảnh, lại hoặc là tiến vào trường sinh đỉnh phong, bởi vì cái này còn chưa đủ lấy dẫn phát dạng này thiên địa dị tượng. Lớn nhất khả năng chính là một cái nào đó trường sinh đỉnh phong đột phá vào tầng thứ cao hơn, tiến vào tứ thánh đế cấp bậc kia, mà trước mắt nhất có khả năng này nhân tuyển, chính là tại tạo hóa chiến trường giết bát thủ long hoàng ảnh chủ Vu Nguyệt Tư không? Bởi vì lần này tạo hóa chiến trường chuyến đi, hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất bên thắng, đạt được thiên đạo ban thưởng cũng khẳng định là nhiều nhất. Cho nên phải có người thành công đột phá, bước vào tầng thứ cao hơn, lớn nhất khả năng chỉ có thể là hắn. Nhưng Đông Dương còn không thể xác định, trước mắt thiên địa dị tượng chính là có người tiến vào tứ thánh đế cấp độ dẫn dắt. Bất quá, hắn càng tin tưởng loại khả năng này. Nếu thật là cái này ảnh chủ đột phá, trở thành tứ thánh đế loại tồn tại này, sự tình thật đúng là càng ngày càng tốt. Hiện tại, hoang giới mạnh nhất 4 người, đều đã là Đông Dương địch nhân rồi. Hiện tại mạnh nhất 4 người biến thành 5 người, vẫn còn đều là Đông Dương địch nhân. Mặc dù Đông Dương số lượng địch nhân không có thay đổi, nhưng địch nhân thực lực lại thay đổi. Chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Nếu thật là ảnh chủ đột phá, cái này thật đúng là không cho ta tốt hơn a. Như chuyện này thật như ta suy nghĩ, kia giết mặt khác tứ đại hoàng giả Thượng Nguyệt Vô Phong 4 người, chỉ sợ cũng phải đạt được phần thưởng giá trị. Cho dù sẽ không để cho bọn hắn chân chính đột phá trường sinh cảnh, ít nhất thực lực cũng sẽ vì vậy mà tăng nhiều, từ đó để bọn hắn càng thêm tới gần tứ thánh đế cảnh giới này. Trọn vẹn sau một lát, toàn bộ tinh không dị biến mới tính hoàn toàn lắng lại. Hết thảy cũng đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước, phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chúng ta đi thôi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền trực tiếp đem Linh Lung Tam Nữ thu sạch nhập không gian pháp khí bên trong. Sau đó bỗng biến mất, cứ vậy rời đi, đây chính là kiếm chủ Đông Dương a. Đông Dương thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết hắn? Đi hướng bốn đại thánh địa đổi lấy tiền thưởng a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương rời đi, phụ cận người tu hành mới bắt đầu tứ không kiêng sợ nghị luận lên. Tại tạo hóa chiến trường bên trong, bởi vì quy tắc hạn chế, người tu hành ở giữa không thể tự giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ là hoang giới, vậy liền không có cái này hạn chế. Mà Đông Dương tại hoang giới thế nhưng là có phong phú tiền thưởng. Chỉ cần giết hắn, liền có thể đồng thời đối bốn đại thánh địa mỗi loại đưa ra một cái điều kiện. Có thể đối bốn đại thánh địa, hoang giới mạnh nhất 4 đại thế lực mỗi loại đưa ra một cái điều kiện. Cái này coi như tràn đầy vô hạn khả năng. Cho nên, cùng Đông Dương xuất hiện tại cùng một nơi những người tu hành này, đối với Đông Dương tự nhiên cũng là ngấp nghé phi thường. Thế nhưng chỉ là ngấp nghé mà thôi. Hiện tại Đông Dương, căn bản không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Bất quá, tưởng tượng một chút vẫn là có thể. Một chiếc đình viện cách cục thần châu bên trên, đã thay hình đổi dạng về sau, Đông Dương lẳng lặng ngồi tại trong hoa viên. Đột nhiên, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Linh Vô Song. Mà lại, hiện tại Linh Vô Song cũng đã là trường sinh trung cảnh. Đông Dương, ta nghe Linh Lung các nàng nói ngươi tại tạo hóa chiến trường sự tình, các nàng đều có chỗ thu hoạch, ngươi thật không có một chút thu hoạch? Đông Dương vung tay lên, một cái ghế liền xuất hiện ở bên cạnh, cười nhạt nói, ngồi xuống nói đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.